Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa đi tới cửa phòng học lớp 12-2, radio đột nhiên truyền đến một trận tiếng điện xẹt xẹt, sau đó, một giọng nam máy móc lạnh như băng truyền ra. Cuộc thi sắp bắt đầu, mời các bạn tranh thủ thời gian ngồi xuống. Trong chế độ đào thải cuộc thi lần này, người thi trượt sẽ bị trừng phạt. Bước chân Giang Yến dừng lại, kinh ngạc nhìn Minh Kính. Người này, thích thi cử. Minh Kính không trả lời Giang Yến, yên lặng đẩy cửa phòng học lớp 12-2 ra. Thầy ơi, ba người chúng em báo danh tham gia. Vị, giáo viên, trên bục giảng kia quay đầu lại, quỷ dị nhếch miệng, cười lộ ra một hàm răng kim cương. Trong thế giới trong mơ, gặp phải cảnh tượng gì cũng không có gì kỳ quái. Đối mặt với giáo viên, cứng ngắc như người máy, Giang Yến đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, quay đầu nhìn về phía Minh Kính lỗ mãng báo danh. Giang Yến vươn tay kéo ống tay áo Minh Kính, tỏ vẻ mình không muốn đi vào trường thi, thoạt nhìn đã thấy sẽ ăn thịt người này. Ấy, có bạn học mới tới, mời vào. Vị, giáo viên, kia tựa hồ cũng không phát hiện bọn họ dị thường, mở miệng mời ba người tiến vào phòng học. Tìm ra nó, mê hoặc nó, ăn nó đi. Minh Kính lưu lại 9 chữ quả quyết, ở trong cái nhìn chăm chú của Giang Yến, kiên định không quay đầu lại đi vào. Tống Thần An bởi vì quan tâm đến an nguy của em trai nên cũng theo sát phía sau. Giang Yến dậm chân, cắn răng cũng đi vào theo. Ba người tìm được chỗ trống trong phòng học ngồi xuống, chờ. Giáo viên, trên bục giảng ra lệnh, Giang Yến nhìn quanh bốn phía, ánh mắt các bạn học ngồi ở chỗ ngồi đều dại ra, tay cầm một cây bút, càng không ngừng viết cái gì đó. Giang Yến tò mò thò đầu nhìn quyển bài tập ngồi cùng bàn, chỉ thấy đập vào mắt tràn đầy ba chữ thực xin lỗi. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, phòng học lục tục có bạn học đi vào. Tống Thần An liếc mắt một cái nhìn thấy em trai của mình giống như cương thi, tứ chi cứng ngắc đi đến đặt mông ngồi ở chỗ trống bên cạnh Giang Yến, thậm chí không có hoài nghi thân phận người bên cạnh. Reng reng reng, tiếng chuông cuộc thi đột nhiên vang lên, vị giáo viên đứng trên bục giảng kia đột nhiên như sống lại, hoạt động tứ chi và đầu, thay đổi ánh mắt trống rỗng và động tác cứng ngắc lúc trước. Thị lực của hắn tựa hồ có chút không tốt, lúc phân bài thi, ánh mắt kề sát vào mới có thể nhìn được. Mà hắn thoạt nhìn là người quen dùng tay phải, nhưng vẫn run rẩy dùng tay trái chủ lực làm việc. Giang Yến cau mày nhìn, giáo viên, phát xong bài thi, thầm nghĩ chẳng lẽ phải ngồi ở trong phòng học làm bài thi sao? Cách chương.